Thiên Cơ Diệu Thám, chương 204, ra xa nhà, góc truyện audio.com. Vậy cũng là rất sớm sự tình trước kia, phòng thẩm vấn hỏi ý đối tượng, đổi thành một tên sau cùng người trong cuộc. Tân Thế Giới công ty lễ nghi bộ chủ quản Lưu Y Lâm, ta cùng Ngụy Nhất Thần, kỳ thật cũng không tính được có cái gì nghỉ lễ, ta muốn vào công ty. Nhưng hắn không đồng ý, cũng đều là chuyện đương nhiên, dù sao, khi đó công ty còn không có hiện tại như vậy đại quy mô, Lưu Y Lâm thuyết đạo. Ngụy Nhất Thần đương nhiên muốn thi lượng lễ nghi bộ tồn tại sự tất yếu, nghe nói ngươi lúc đó sai người tìm quan hệ, Lý Tiểu Tiên hỏi. Ngươi tìm là ai, là Tạ Tổng, Lưu Y Lâm không chút nghĩ ngợi thuyết đạo ta cùng Tạ Tổng quan hệ không tệ. Lúc ấy nghe nói Tân Thế Giới muốn thành lập lễ nghi bộ ta tìm đến hắn, hắn lúc ấy đồng ý. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng bị Ngụy Nhất Thần cấp ngăn lại, vì thế, hai người còn huyên náo thật không vui vẻ, ân, Lý Tiểu Tiên hỏi. Lúc trước Ngụy Nhất Thần ra sự tình đằng sau, cảnh sát có tìm được hay không ngươi điều tra chỉ là đơn giản hỏi chút ít lời nói. Lưu Y Lâm đắng chát nhất tiếu ta theo Ngụy Nhất Thần căn bản cũng không có đánh qua mấy lần đối mặt cũng không thể bởi vì này một ít sự tình. Liền mướn người giết hắn cả nhà a kia, Lý Tiểu Tiên lại hỏi, ngươi có nghe hay không từng tới gì đó tin đồn, nếu như mà có. Cũng đều là ta sau này tiến vào công ty nghe được Lưu Y Lâm thuyết đạo, rất nhiều người đều nói, Tạ Tổng là hiềm nghi lớn nhất người, đương nhiên. Thiệu Tổng Giám, Lục Dương, còn có Lục Dương đời trước bạn gái đều có hiềm nghi, ồ, Lý Tiểu Tiên vội hỏi, không có kỳ na sao, ân. Lưu Y Lâm thuyết đạo tựa như là kỳ quản lý cũng không hề động cơ a, lúc trước chỉ là có người tin đồn hai người bọn họ có qua cảm tình. Kỳ quản lý còn phá hoại qua hài tử, nhưng trên thực tế, đều là tin đồn thế thôi, ân, cảnh quan, Lưu Y Lâm thuyết đạo trong này. Ta coi như hiểu khá rõ Tạ Tổng cùng Lục Dương, Tạ Tổng là cái trọng tình nghĩa người, Ngụy Nhất Thần cùng hắn tình như thủ túc. Hắn tuyệt đối sẽ không chơi mua giết người người chuyện, mà Lục Dương người này, mặc dù đỉnh hoa tâm. Nhưng càng hoa tâm liền càng nói rõ hắn chân quý sinh hoạt, hắn cũng là không có khả năng đi làm loại sự tình này, sau một giờ. Đến ăn cơm chiều thời gian, vì tiết kiệm thời gian, đại gia mua được cơm hộp tại trong văn phòng nương theo một lần, không ai từng nghĩ tới. Vẻn vẹn là hỏi thăm một lần cái này 6 tên người trong cuộc liền dùng đi hơn phân nửa ngày, nhưng mà thông qua cái này 6 cá nhân giảng thuật đằng sau. Tình tiết vụ án không những hướng tới sáng tỏ, ngược lại càng thêm khó bề phân biệt ta hiện tại cảm thấy A Ti Nhuế vừa ăn vừa phát biểu nghị luận. Thiệu Đức Phận nói đến cũng không sai, hồ sơ chúng ta tất cả đều nhìn qua, năm đó lưỡng địa cảnh sát điều tra phải đủ toàn diện kỹ càng. Nếu quả như thật có trọng đại người hiềm nghi, chỉ sợ sớm đã bắt được xong, đó là lý do mà vụ án này. Có khả năng liền là Diệp Kiều Trấn một lần vô cùng hung ác cướp bóc Ngụy Nhất Thần một nhà thật là chết cho một hồi ngoài ý muốn, kia. Nói không thông A Ti Nhuế, Khổng Vượng đề xuất ý kiến phản đối, nói như vậy, xương sọ liền không có ý nghĩa A, chật chật. Lý Tiểu Tiên chật lưỡi ở giữa nhìn đồng hồ đeo tay một cái thuyết đạo tổ một bên kia hiệu suất có thể là thật chậm, đều một ngày. Còn không có tìm tới là ai đem xương sọ phóng tới xe bên trên sao, kết quả, Lý Tiểu Tiên mới vừa nói xong, văn phòng đại môn bị người đẩy ra. Đội trưởng Nghiêm Bân từ bên ngoài đi vào, thế nào, Chu Đường, hắn vừa vào cửa liền hỏi, hỏi ý bên này có tiến triển sao? Nghe được đội trưởng tra hỏi, Chu Đường bọn người liền đem hôm nay hỏi ý tình huống nói ra, nha, Nghiêm Bân gật đầu nói, nhìn lại vụ án này. Hoàn toàn chính xác đủ phiền toái, thật sự là phiền muộn, người là Bắc Thương, nhà xe án giết người là Vũ Lăng Nguyên. Hết lần này tới lần khác bởi vì xương sọ xuất hiện ở An Châu, liền rơi xuống trên đầu chúng ta, thật là, Nghiêm đội, kỳ thật. Đây cũng không phải là chuyện xấu nha, ha ha, Chu Đường bưng tới một bao cơm hộp nếu như chúng ta đem vụ án này phá. Thuận tiện đem nhà xe án chân tướng cha minh bạch, vậy bọn hắn hai bên khẳng định trên mặt không ánh sáng nha, hắc Nghiêm Bân khoát tay thuyết đạo. Ta ăn qua Chu Đường A, ngươi tiểu tử thật sự là càng ngày càng có thể nói, có thể ngươi có nghĩ tới không, nếu là không phá được đâu. Tạ An Châu sở cảnh sát nhưng là mất mặt ném đại phát, đội trưởng, yên tâm đi, Lý Tiểu Tiên khuyên lơn, có Đường ca vị này thần thám tại. Tuyệt đối không có vấn đề, ai, Chu Đường trách cứ Tiểu Tiên, điệu thấp, chỉ mong a, Chu Đường, nghiêm bân thuyết đạo. Nếu không phải là bởi vì dạng này, cũng sẽ không đem ngươi theo tổ chuyên án luôn, ân, ý thức được nói đi miệng. Hắn tranh thủ thời gian đổi giọng thuyết đạo, nếu không phải như thế, tổ chuyên án cũng sẽ không để chúng ta tới chịu trách nhiệm vụ án này. Kỳ thật loại này khen tỉnh án tử, đều hẳn là bọn hắn, ân, Chu Đường a, nghiêm đội trưởng thấm thía thuyết đạo, làm chuẩn bị đi. Xem bộ dạng này, qua mấy ngày, các ngươi khẳng định phải ra xa nhà kia, Lý Tiểu Tiên hỏi, chúng ta là đi Bắc Thương đâu, vẫn là đi Vũ Lăng Nguyên đâu. Cái này sao, chúng ta phải cân đối một lần, Chu Đường, nghiêm bân hỏi, ngươi cho rằng, bên kia quan trọng hơn một chút đâu. Ta không có khả năng đem chúng ta An Châu sở cảnh sát cảnh lực tất cả đều phái đi ra à, ân, Chu Đường gật đầu nói, như vậy đi nghiêm đội. Chúng ta tổ chức xuất ngoại cần mẫn a, vụ án này tuyệt đối không phải một hai ngày liền có thể chinh phá, chúng ta tổ chức trước đi Bắc Thương. Lại đi Vũ Lăng Nguyên, tốt, quyết định như vậy đi, nghiêm bân cầu còn không được nói, như vậy. Ta để tổ một cùng tổ hai toàn lực truy tra Cất Đạt Xương dọ sự tình kia, Lý Tiểu Tiên hỏi, cái này sáu vị người trong cuộc làm cái gì đâu? Thả bọn hắn sao, đó là dĩ nhiên, nghiêm đội trưởng thuyết đạo, bọn hắn cũng không phải người hiềm nghi, đề ra nghi vấn thời gian vừa tới. Liền nên làm cái gì đi thôi, chỉ bất quá, nhà xe chúng ta phải lưu một đoạn thời gian. Kỹ thuật đội ngũ còn phải lại làm một chút kỹ càng kiểm tra nha, Chu Đường, có chuyện ta phải nói một chút, nghiêm bân lại nói. Cái này tòa nhà án tử, mặc dù liên lụy đến ba kiện án tử, nhà xe giết người, mua giết người người, còn có Diệp Kiều Trấn chết nhưng là... Người nhất định phải biết rõ, chúng ta muốn tra án tử thủy chung là Diệp Kiều Trấn xương sọ lai lịch đến mức 9 năm trước nhà xe án giết người. Còn có mua giết người người, chỉ là thuận tiện điều tra một lần thế thôi, không nên quá giọng khách át giọng chủ, hiểu không, nha? Chu Đường suy nghĩ một lần, mặc dù không phải đặc biệt minh bạch nhưng vẫn là điểm một chút đầu, người cũng nhìn qua hồ sơ, nghiêm bân lại nói. Nếu 9 năm trước, cảnh sát đã tra rõ qua hơn 100 tên người hiềm nghi, giải thích rõ bọn hắn đã hết lực, đó là lý do mà. Nhà xe án giết người có lẽ còn có nguyên nhân gì khác, ý tứ phía trên, là không muốn đem chuyện này mở rộng, dù sao. Tân Thế Giới công ty là bọn hắn Tây Giang tỉnh so sánh nổi danh công ty, nếu như bởi vì xương sọ sự tình ảnh hưởng đến công ty hiệu quả và lợi ích. Vậy liền không tốt lắm, nha, Chu Đường nhíu mày, không nghĩ tới, một kiện tiểu tiểu án tử thế mà còn có như vậy nhiều yêu cầu cố kỵ địa phương. Thật sự là dày già, nhưng bất kể nói thế nào, án tử còn phải tra, nghiêm bân lại nói, nếu như có thể tra rõ chân tướng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Làm chuẩn bị đi, cách chương.